Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 316, lão tài xế. Trong biệt thự, Lãnh Nhược Khê cùng Đồng Nhạc Nhạc đã rời đi, Tần Dương ngồi ở trên ghế salon, lắc đầu cười khổ, cái này sao có thể, lúc này mới bao nhiêu thiên thời gian. Lan băng giao nha đầu kia liền có thể đánh bại Lãnh Giáo Hoa. Thật chẳng lẽ là luyện võ kỳ tài? Tần Dương, các ngươi đang nói gì đấy? Ta làm sao nghe không hiểu? Cái gì lan băng giao? Chẳng lẽ là ngươi tiểu tình nhân? Bên cạnh Mạnh Vũ Đồng có chút quả vặt giấm. Tần Dương cười hôn hôn nàng chóp mũi. Nói ra, cái gì tiểu tình nhân? Nhà đầu kia là một cái tiểu la lị mà thôi. Cả thiên quấn lấy ta dạy nàng võ công. Đổi thiên để các ngươi biết nhau một chút. Nhà đầu kia rất thú vị. Ô, Mạnh Vũ Đồng ứng một tiếng. Chán tại Tần Dương trên bờ vai. Hưởng thụ lấy trên người bạn trai ấm áp khí tức. Đối với Vũ Đồng, theo sự thật thiên ta nhất định phải hào hào nhắc nhở ngươi luyện võ. Không thể lại nuông chiều ngươi. Tần Dương bỗng nhiên nghiêm mặt nói, trước kia đau lòng bạn gái, tự nhiên cũng liền nuông chiều đối phương, nhưng bây giờ kinh lịch trải qua nhiều chuyện như vậy sau. Tần Dương cũng không dám lại phớt lờ, nhất định phải nhanh đem bạn gái chế tạo thành võ lâm cao thủ. Biết rõ Tần Dương, ta sẽ luyện thật giỏi vũ, chờ ta trở thành cao thủ, sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Chúng ta có thể làm một đôi hiệp lữ, hoặc là ẩn cư ở thế ngoại đào nguyên, hoặc là cướp phú tế bần, chấm ngoặc kép, võ hiệp TV nhìn nhiều a. Còn hiệp lữ, đối diện Triệu Băng Ngưng hừ lạnh nói, đánh vỡ mỹ hảo bầu không khí. Lão làm mẹ, nơi này không có ngươi sự tình. Lăn đi một bên, Tần Dương tức giận phất tay nói ra, ngươi kêu người nào lão làm mẹ đây? Triệu Băng Ngưng mày liễu dựng thẳng lên, tỷ tỷ tốt, các ngươi chớ quấy rầy. Tại sao các ngươi mỗi lần gặp gỡ đều hay sinh sự đây? Chẳng lẽ kiếp trước thật sự là oan gia? Mạnh Vũ Đồng bất đắc dĩ nói, hừ, người nào cùng hắn là oan gia, ta đều ngại buồn nôn. Triệu Băng Ngưng lãnh hừ một tiếng, đứng dậy lên thang lầu, tiến vào sách phòng bên trong. Cái này nữ nhân, hỏa khí thật to lớn. Tần Dương lắc đầu, ôm nhẹ ở nữ hài tinh tế vòng eo, nhẹ giọng kêu, Vũ Đồng, chấm ngoặc kép, làm sao? Mạnh Vũ Đồng nghiêng mặt qua, đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn xem đối phương, hiện ra nhu tình mật ý. Hai người mặt chỉ có một tấc khoảng cách, giữa lẫn nhau thở ra khí đều có thể phun đến đối phương trên mặt. Thơm quá a hát, chấm ngoặc kép, Tần Dương nhẹ nhàng nghe một chút, nhìn chằm chằm đối phương phấn nhuận bờ môi. Hỏng vừa cười vừa nói, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thổ khí Như Lan? Hỏng, Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt đỏ lên, muốn đẩy ra hắn, lại bị đối phương tay ôm ở vòng eo, không cách nào tránh thoát, nhìn lên trước mặt xinh đẹp dung nhan. Tần Dương trong mắt hiện ra một tia cực nóng, nhẹ nhàng đụng đi lên, hôn ngọt cánh môi, tham lam cướp lấy thuộc về nàng khí tức. A, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng thân thể mềm mại cứng đờ, như cây quạt nhỏ một dạng lông mi chớp chớp, khuôn mặt tóc hồng nóng. Chậm rãi, nàng thuận theo nhắm mắt lại, cánh tay theo đối phương dưới nách xuyên qua, bản năng muốn ôm ở hắn. Gấp chút, lại gấp chút, thật lâu, rời môi, Mạnh Vũ Đồng trong mắt sương mù mông lung nước làm trơn. Trên mặt phiếm hồng chiều, chóp mũi chảy ra nhỏ bé mồ hôi, bờ môi hơi hơi dương, thanh thuần xen lẫn vũ mị. Bộ này làm người thương yêu yêu bộ dáng để Tần Dương nội tâm luồn lên một đám lửa. Vũ Đồng, đêm nay chúng ta sẽ làm đi. Tần Dương nhịn không được tiến đến đối phương tai bên nơi. Nhẹ nói đạo, chấm ngoặc kép, nữ hài mơ mơ màng màng, phát ra một đạo lười biếng giọng mũi, Không đợi Tần Dương hưng phấn, nàng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, bỗng nhiên đẩy ra đối phương lồng ngực, đỏ mặt dùng sức lắc đầu. Mỹ nữ, ngươi chơi ta đúng không? Ngươi xem trước một chút ta chỗ này. Chấm ngoặc kép, Tần Dương cười khổ chỉ bản thân lều nhỏ. Nói thật, nếu không phải vì để Mạnh Vũ Đồng trở thành bản thân cái thứ nhất nữ nhân, khả năng hắn đã sớm tại cái khác nữ nhân dụ hoặc dưới đầu hàng. Tỷ như Mục Tư Tuyết, Ninh Phỉ Nhi, thậm chí Đồng Nhạc Nhạc tiểu ma nữ kia. Cái này nhưng đều là nhất đẳng một mỹ nữ a hát. Có mấy cái nam nhân có thể chống cự cho các nàng dụ hoặc. Nào đó đoạn thời gian Tần Dương đều nhanh cảm thấy mình muốn thành Liễu Hạ Huệ. Nhưng mà cô gái này bằng hữu liền là không góp sức a hát. Mạnh Vũ Đồng thấp chán, cắn bờ môi, bỗng nhiên bắt lấy đối phương tay, sau đó giải khai bản thân quần jean đai lưng, nhăn nhó nhó duỗi đi vào. Có hy vọng, Tần Dương nhãn tình sáng lên, trên mặt hiện ra đung đưa tiếu dung, nhưng mà sau một khắc, hắn nụ cười trên mặt cứng đờ, thở dài một tiếng, rút ra chính mình tay. Ngươi không phải cố ý à? Lúc này đến đại di mẹ, ta nào biết được ngươi hôm nay trở về a hát, liền là trùng hợp nha. Mạnh Vũ Đồng ủy khuất nói ra, nhìn xem Tần Dương một mặt xinh không thể luyến bộ dáng. Mạnh Vũ Đồng trong lòng cũng là áy náy không dứt, đỏ mặt nhỏ giọng nói ra, nếu không ta, lấy tay, chấm ngoặc kép, tay. Tần Dương bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Nhìn chằm chằm đối phương phấn làm trơn cánh môi, ánh mắt bên trong nóng rực càng nồng đậm, ho khan hai tiếng, tiến đến đối phương bên tai nói một câu. Cái gì? Nghe được đối phương mà nói, Mạnh Vũ Đồng như là giẫm cái đuôi mèo, nhảy dựng lên, thở phì phì nhìn chằm chằm Tần Dương, buồn nôn, biến thái, ta mới không muốn. Vũ Đồng, ngươi nghe ta nói. Kỳ thật cái kia rất không tệ. Chấm ngoặc kép, không được, không được. Mạnh Vũ Đồng chán đong đưa cùng trống lúc lắc giống như. Tần Dương không buông bỏ, đem đối phương kéo, bắt đầu hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý khuyên bảo. Cái gì tình ý liên tục mà nói, hoặc là nam nữ ở giữa đại đạo lý. Lưu loát nói mười mấy phút, mồm mép đều nhanh mài hỏng. Cuối cùng để đối phương đỏ mặt nhăn nhăn nhó nhó đáp ứng. Vì không cho tỷ ngươi phát hiện, ngươi ngồi xổm đến phía dưới. Tần Dương bắt đầu hứng thú bừng bừng chỉ huy lên. Mạnh Vũ Đồng cắn bờ môi, cũng liền mơ mơ màng màng nửa quỳ dưới bàn, chỉ lộ ra ít nửa người. Theo khóa kéo kéo ra, Tần Dương bưng ngồi dậy, có thể là loại nửa ngày. Đối phương đều không có động tĩnh, Tần Dương cũng không tiện thúc, cứ làm như vậy thất thần. Qua một hồi lâu, Mạnh Vũ Đồng động, tê, một sát na này, Tần Dương hai tay tách ra gấp cái bàn, trợn mắt há mồm, rời à, cái này chua sảng, nhà đầu này trời sinh tốt kỹ xảo a hát, cũng không biết qua bao lâu, tại cực độ hưởng thụ bên trong. Tần Dương cảm giác nhanh đến điểm tới hạn, tay phải vỗ vỗ nữ hài cái ót, chuẩn bị để đối phương trước tiên rời đi. Mà đúng lúc này, một tiếng bước chân bỗng nhiên theo lầu truyền đến. Thảo, lão làm mẹ đến. Tần Dương giật mình, có lẽ là bị tình cảnh này kích thích một chút. Núi lửa bắt đầu phun trào. A, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng muốn đứng dậy. Lại bị kẹt lại thân thể, không cách nào động đậy. Trong lòng cô bé nhanh tan vỡ. Xong việc về sau, Tần Dương nhanh lên đem nàng kéo lên. Mạnh Vũ Đồng phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm, hai gò má nâng lên, giống một cái tiểu thanh con ếch, dị thường đáng yêu. Tỷ ngươi đến. Tần Dương không dám đối mặt đối phương con mắt, ngượng ngùng nói. Nghe được đầu bậc thang truyền đến tiếng bước chân, Mạnh Vũ Đồng biến sắc, khẩn cấp phía dưới, tùy ý cầm lấy trên bàn một cái thịnh có nước trà cái chén, đem trong miệng đồ vật nôn tiến vào trong chén. Vũ Đồng, hai người làm gì đó? Triệu Băng Ngưng đi xuống thang lầu, hoài nghi nhìn chằm chằm sắc mặt xấu hổ hai người. Ếch, không có làm gì. Tần Dương cầm lấy bên cạnh một quyển tạp chí giả vờ giả vịt nhìn. Triệu Băng Ngưng trong mắt vẻ ngờ vực càng đậm, đi đến Tần Dương trước mặt ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực trước, lãnh lãnh nói ra, ta tuy nhiên im lặng ngươi cùng Vũ Đồng tại cùng một chỗ. Nhưng là các ngươi tương lai có thể hay không tại cùng một chỗ, người nào cũng sẽ không xác định, vì Vũ Đồng về sau hạnh phúc, ngươi có thể đừng có gấp phá nàng thân thể, yên tâm đi. Nàng về sau khẳng định là chúng ta. Tần Dương thản nhiên nói. Hừ, đừng sớm như vậy có kết luận. Trên cái thế giới này nói không chính xác còn rất nhiều. Tóm lại, không có ta đồng ý, ngươi không thể cùng Vũ Đồng phát sinh quan hệ. Triệu Băng Ngưng lạnh giọng nói ra. Nghe xong lời này, Tần Dương tức điên. Ngươi cho là ngươi là cái nào dễ hành? Lão tử nữ nhân ta lúc nào muốn lên liền lúc nào lên, ngươi trông coi, có tin ta hay không đêm nay liền phá muội muội của ngươi thân thể. Ngươi dám? Chấm ngoặc kép, Triệu Băng Ngưng khí tốc tốc phát run, sắc mặt tái nhợt, có cái gì không dám? Lão làm mẹ, nhanh trở về ngủ đi, đừng quấy rầy ta cùng Vũ Đồng thân mật. Tần Dương phất phất tay, ta hôm nay ngay ở chỗ này ngồi một đêm. Ta nhìn các ngươi làm sao thân mật. Triệu Băng Ngưng tức giận nói. Nói xong, nàng thuận tay cầm lên trên bàn chén trà mạnh mẽ rót một miệng nước trà, như muốn đè xuống trong lồng ngực lửa giận. Đừng uống. Bên cạnh Mạnh Vũ Đồng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Lộc cộc một tiếng, nước trà nuốt xuống trong bụng. Triệu Băng Ngưng nghi hoặc nhìn xem duỗi ra một cái tay muốn ngăn cản muội muội nàng. Khó hiểu nói, làm sao, ếch, cái kia, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng giờ phút này khóc không ra nước mắt, há hốc mồm, cũng không biết nên nói thế nào. Mà lúc này, Triệu Băng Ngưng bỗng nhiên nhướng mày, trắng nõn chỉ bụng lau lau bản thân khóe miệng. Thứ gì? Bỗng nhiên, nàng dường như cảm ứng được cái gì, nhìn xem Tần Dương giữa hai chân bị kéo ra khóa kéo. Vừa nhìn xem muội muội bờ môi, đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng hướng phía phòng vệ sinh phóng đi. Hòe, nữ nhân nôn mửa âm thanh truyền đến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.